Chương 655, một kiếm xuyên quỷ tâm. Hồn phi phách tán. Mà ánh mắt của hắn, lúc ấy liền đem còn tại gào khóc bên trong Giản Thu kinh đến rồi. Yến Du càng là trở tay cầm tay của hắn, tìm được dù là không có hỏi qua. Yến Du cu nở dê rất xác định, nàng phu quân một mực tại tìm con trai, dùng hai cha con bọn họ ở giữa, loại kia không tầm thường kỳ diệu liên hệ đang tìm. Dưới mắt, hắn nhìn như vậy Giản Thu. Có thể thấy được quả thật liền là Giản Thu cái này Hiến Du khí tức cu nở dê hoàn toàn thay đổi. Giản Thu có như thế một cái mắt, kém chút không kèm được. Có thể Giản Thu vừa nghĩ tới, nếu đắc thủ rồi liền không khả năng bị phát hiện, nàng liền cường lực ổn định chính mình tiếp tục nằm nhoài chỗ kia khóc, coi như yếu đuối bất lực cực kỳ. Có thế nàng không biết là, lúc này Dung Đại Tư mệnh, hắn đã tại cho con trai truyền thì thầm, tiểu bảo, cha biết rõ ngươi ở chỗ nào. Thế nhưng cha muốn đi vào rất khó, ngươi dựa theo cha nói lời, chính mình chui ra ngoài, tốt chứ chui vào sao? Yến Tiểu Bảo manh manh hỏi. Dung giật gật đầu, đúng, cái kia lỗ hổng rất nhỏ, chỉ có thể Tiểu Bảo chui ra ngoài, cha không vào được. Tốt, Yến Tiểu Bảo nên được dứt khoát, ra ngoài liền, đánh anh nhường. Đáp ứng xong Dung giật đã tại biết rõ con trai, người sau khi tỉnh lại, liền niệm mình hợi năm hàn nguyệt tảng sáng, tiếp đó cha liền nhanh nhanh ngươi theo một chùm sáng. Ngươi liền nắm lấy cửu ra ra ra tới, cha giúp ngươi đánh hắn. Cách Yến Tiểu Bảo đã vui vẻ cười lên, tiếp đó hắn liền cười tỉnh rồi. Cửu anh lúc ấy sửng sốt một chút, đang muốn hỏi nhóc con mơ tới cái gì. Một lộc cộc ngồi xuống Yến Tiểu Bảo, lại một bản bình thường nhắc tới lẩm bẩm lên. Mình, Hải Nhi, Hợi Niên Hàn, Nguyệt, Phá, tảng sáng. Cửu anh càng ngẩn ra phân lý cũng có chút mắt trợn tròn thế nhưng thời khắc này đại tư mệnh, đã từ chỗ mi tâm. Vây ra mang tính tiêu chí, nho nhỏ hắn tiếp đó, hắn còn hướng cái này nho nhỏ chính mình, lấy ăn ngón tay hướng mi tâm điểm một giọt tâm đầu huyết. Bạch bốn phía nhìn xem tiểu nhóc con, hắn liền thật tại trong bóng tối thấy được một chùm liễm diễm tử quang, cha hắn ánh sáng. Yến Tiểu Bảo lúc ấy thật hưng phấn nắm lên cựu anh, ba ba ba hướng chùm sáng vọt tới, cũng lần theo ánh sáng vù vù tới phía ngoài bò rồi tốc độ kia nhanh chóng, thân thủ chi mạnh mẽ, dù sao là đem cựu anh đều bắt ngộng. Làm gì vậy hoàn toàn không có hiểu rõ cửu anh, hắn liền cái gì cũng không cần hiểu rõ. Bởi vì nhóc con đã mang theo hắn, đi ra A Đắt lúc ấy liền từ Giản Thu trong tay háo chui ra đi Yến Tiểu Bảo. Đây chính là tại vạn chúng nhìn trường trường phía dưới từ Giản Thu trong tay háo, manh manh Đắt leo ra đi. Cái này Giản Thu đều trợn tròn mắt tốt sao nàng bản năng liền muốn che nhóc con có thể là người ta Yến Tiểu Bảo có thể làm cho nàng che sao đương nhiên không thể. Ra tới liền tránh nhào về phía cha ruột Yến Tiểu Bảo, lúc ấy ngay tại cười, cách bảo thông minh bảo ra tới rồi bảo thật nhanh lập tức ôm lấy con trai Dung Đại Tư mệnh, hắn liền trầm mặc nhìn về Giản Thu. Yến Du tại nắm chắc con trai tiểu tay mập đồng thời, cu nở dê bình tĩnh nhìn hướng Giản Thu, hiện tại, ngươi còn có lời gì nói ta? Giản Thu á khẩu không trả lời được, nàng thậm chí cũng còn không có hiểu rõ. Nhóc con làm sao lại ra tới rồi hơn nữa còn là từ nàng trong tay háo leo ra đi liền tình huống này, nàng cu nở dê thật là hết đường chối cãi a cái này thật đúng là ở trên thân thể ngươi ân lưu phong cũng là bất khả tư nghị gọi ra, ngươi làm sao dám còn có, tiểu bảo gia đáng yêu như thế, thế nào đắc? Tội ngươi, ngươi thế mà muốn bắt hắn thật là ngươi Tây Vương Mẫu cùng lôi thần ánh mắt, cu nở dê triệt để thay đổi, đồng thời đã tự động tự giác, hiện bao vây hình dáng bao vây Giản Thu. Diêm Vương liền, đã cảm thấy nghe đột nhiên, quỷ mẫu ngài, ngài làm sao lại, liền, đây, đây là bị ma quỷ ám ảnh sao chỉ sợ không phải bị ma quỷ ám ảnh, mà là dự mưu đã lâu. Cố Tử Phong từng cái trình bày, từ ban đầu, nàng liền không thích hợp, tại hạ thậm chí hoài nghi, nàng cùng cái kia Á Đặc Lan là kỳ có cấu kết sớm đã bị cột vào Tây Vương mẫu cái đuôi bên trên, đồng thời một mực tại giả chết la kỹ, hắn đều nghĩ đập chán rồi xong rồi. Đồng bọn đều bị bắt tại chỗ, hắn còn thế nào đào thoát thế mà không, không phải ta Giản Thu thế mà tại trì hoãn qua ban sơ á khẩu không trả lời được sau đó, trực tiếp liền đến cái liều chết không thừa nhận, không phải. Ta cũng không biết vì cái gì không phải ta dạng này còn rảo biện ân lưu phong đều không còn gì để nói. Có thể là Giản Thu thế mà thật liền dám rảo biện, cái gì rảo biện vốn cũng không phải là ta quân thượng, xin ngươi tin tưởng thuộc hạ. Nếu như ngươi thật không chịu tin tưởng, thuộc hạ nguyện ý để cho ngài, lục soát hồn mẹ nó ân lưu phong nhịn không được miệng phun hương thơm, chơi ác như vậy Cố Tử Phong cu nở dê nhữ mày, dù sao siêu hồn cũng không phải đùa giỡn, hơn nữa sự tình liền phát ra tiếng ở trước mắt, quỷ mẫu liền tính mong muốn từ quyện ký ức, cũng là không thể nào. Có thế quỷ mẫu thế mà thật sự thì ra mời bị siêu hồn rốt cuộc là thật không biết rõ tình hình, vẫn là không đợi Cố Tử Phong nghĩ xong, người ta đại tư mệnh đã nói, tiểu ngư nhi, lục soát nàng đầu kia màu đen hồn. Giản Thu Tâm lúc ấy liền nổ tung rồi xong rồi. Cơ hồ là bản năng bảo vệ chính mình bên cạnh linh xà Giản Thu, nàng không kịp hộ, bởi vì Yến Du đem một trường liền chạy ra, đã bị nàng thu lại hắc vô thường. Quân Giản Thu lúc ấy thật muốn sụp đổ thế nhưng hắc vô thường chết rồi. Bị Yến Du chạy ra tới hắc vô thường, thế mà không có sinh cơ, đã là một đầu rắn chết. Trước đó không lâu còn dọa người ta Ân Lưu Phong kêu to một tiếng hắc vô thường, dưới mắt cái này chết rồi. Cái này Ân Lưu Phong đều ngốc trệ. Sửng sốt một chút Giản Thu, lúc ấy liền nghẹn ngào khóc giống, vô thường thế mà, Yến Du lại nói, không sao, đã chết bản quân cũng có thể siêu hồn. Đang khi nói chuyện, đã chế trụ hắc vô thường sọ nào Yến Du, nàng cấp tốc đem tím sầm vô quang, xâm nhập vào hắc vô thường trong thức hải rồi cái này không cách nào lại kéo căng ở Giản Thu nàng biết rõ không giả bộ được, hơn nữa nàng nhìn ra được, Yến Du bọn hắn đều nhận định nàng, liền tính không có chứng minh thực tế. Nàng chỉ sợ cũng vô pháp tự vệ. Nhớ tới tại đây cút ngay trực tiếp hướng lôi thần xé đi Giản Thu, lúc ấy liền bạo phát ra xa xa siêu việt lôi thần chiến lực. Đem Tây Vương Mẫu đều hù dọa, tiểu lôi mau tránh ra ta đến lôi thần lại không nguyện ý tránh cứ việc hắn tự biết không địch lại, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hắn cu nở dê kiên quyết không tránh nàng tuyệt không thả đi lòng này khẩu không đồng nhất trộm tiểu quân tiện nhân tuyệt không bất quá ẩm Giản Thu thân thể lại chợt tuôn ra huyết vụ khiến nàng tốc độ đột ngột đình trệ. Mà cố này tự bạo, hiển nhiên là bởi vì người ta đại tư mệnh thúc dục bị Giản Thu nạp tại trong thân thể mình huyết hồn thuật tử giới đến từ huyết hồn thuật lực phản, lúc ấy liền sẽ rách Giản Thu kinh mạch, để cho nàng căn bản bay không nổi. Càng không cách nào đối với lôi thần tạo thành bất cứ thương tổn gì cùng thời khắc đó bá thái thương kiếm đã chui vào Giản Thu phía sau lưng.